Đinh Hạo ngạc nhiên phát hiện trước đó Lý Y Nhược đến sân của hắn biết bao nhiêu lần, còn đây là lần đầu tiên hắn đến chỗ của hắn. Khi Đinh Hạo, Lý Y Nhược đi tới cửa lớn thì hai thiếu nữ mặc áo đỏ xinh đẹp từ bên trong đi ra. Mấy nam đệ tử khí vũ hiên ngang, phong độ không tầm thường đi theo hai thiếu nữ áo đỏ. Chắc đều là tiểu thiên tài đủ điểm thi đậu. Bên trong còn có Phương Thiên Dực mặc áo xanh. Mấy người mang theo báo lớn bao nhỏ hành lễ, cười nói đi ra. Thanh Đàn, Thiên Âm, các ngươi chuyển đi nhanh như vậy. Lý Y Nhược bước nhanh đi tới. Hai thiếu nữ này là bạn cùng phòng của Lý Y Nhược, trong thi cuối năm vào danh sách 200 người, trở thành đệ tử nội môn Vấn Kiếm Tông, thành tích không tệ. Cùng nhau ở chung một năm, cảm tình ba người thân thiết. Lý Y Nhược thấy hai thiếu nữ định đi thì lòng buồn bã. Thiên Âm là cô nương đáng yêu mặt bầu bĩnh trẻ con ra vẻ bất mãn nói. Hì hì, Y Nhược, cuối cùng chịu trở về. Tối hôm qua chúng ta đợi ngươi một đêm nhưng không thấy ngươi về, đã quên ước hẹn. Hừ hừ, đúng là trọng sắc khinh hữu. Vẻ mặt Lý Y Nhược xin lỗi. Đúng vậy, ba tiểu tỷ muội đã hẹn đêm qua tâm sự với nhau. Ai ngờ Lý Y Nhược vì chăm sóc Đinh Hạo say rượu nên một đêm chưa về, suýt bỏ lỡ cơ hội tiễn hai bạn cùng phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, Đinh Hạo bị răn dạy hì hì, được rồi được rồi. Thời gian dài như vậy, Thiên Âm vẫn chưa biết sao. Y Nhược chúng ta hễ gặp Hạo ca ca của nàng là quên hết mọi chuyện, chúng ta hãy tha thứ cho nàng đi. A, thiếu nữ Thanh Đàn cười giải vây cho Lý Y Nhược, ngẩng đầu thấy Đinh Hạo đứng ở phía xa thì ngẩn ra. Đinh Hạo là đệ tử nổi tiếng nhất trong các đệ tử ký danh năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung hiện nay. Đối với nhiều đệ tử ký danh thì Đinh Hạo như vị thần cao không thể với tới. Thiên Âm dĩ nhiên biết mặt Đinh Hạo. Có thời gian hai thiếu nữ Thanh Đàn và Thiên Âm từng mến thiên tài xuất sắc này. Đề tài về Đinh Hạo được ba thiếu nữ trong sân số 8 Hồng Sam Tây Viện nói nhiều nhất. Thanh Đàn và Thiên Âm rất hâm mộ Lý Y Nhược. Không chỉ vì Lý Y Nhược có sắc đẹp tuyệt vời càng vì nàng dám nghĩ dám làm. Trong các đệ tử ký danh năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung không thiếu nữ đệ tử ký danh thầm mến Đinh Hạo nhưng người có can đảm đứng ra thổ lộ tình yêu với hắn thì chỉ một mình Lý Y Nhược. Đương nhiên từ khi Lý Y Nhược tấn công Đinh Hạo thì các nữ đệ tử ký danh năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung càng không dám thổ lộ với hắn. Bởi vì Lý Y Nhược là thiếu nữ đẹp nhất năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung, thiên phú tu luyện cực kỳ xuất sắc. Lý Y Nhược là nữ đệ tử ký danh rực rỡ nhất năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung. Ánh sáng cá nhân gần như che hết ơ các nữ đệ tử ký danh, là tình nhân trong mộng của toàn bộ nam đệ tử ký danh. Khi thiếu nữ như tiên theo đuổi Đinh Hạo thì không nữ đệ tử ký danh nào cho rằng họ có thể đánh bại Lý Y Nhược. Nhiều người cảm thấy Đinh Hạo và Lý Y Nhược là trời sinh một cặp. Nhưng Thanh Đàn và Thiên Âm biết Lý Y Nhược rất vất vả theo đuổi Đinh Hạo. Đến nay thái độ của Đinh Hạo như gần như xa, biến mất nửa năm không thấy. Đinh Hạo và Lý Y Nhược không như năm nữ đệ tử ký danh yêu nhau, không có ấm áp dưới trăng và hoa, không có thể non hẹn biển. Nhiều lúc là Lý Y Nhược đơn phương không oán không hối hận trả giá. Lâu như vậy Thanh Đàn và Thiên Âm là bạn cùng phòng của Lý Y Nhược. Hai thiếu nữ chưa từng thấy có khi nào nàng trở về từ Thanh Sam Đông Viện mà có Đinh Hạo đi cùng. Cho nên lúc Thanh Đàn và Thiên Âm ngẩng đầu thấy Đinh Hạo thì ngây người. Hôm nay làm sao vậy? Đinh Hạo đầu gỗ có thời gian đưa Y Nhược về. Thanh Đàn và Thiên Âm nhanh chóng phản ứng lại, lòng hân hoan, vui thay cho bạn cùng phòng của mình. Thời gian dài như vậy khúc gỗ Đinh Hạo đã thông, biết đưa bạn gái về. Thiên Âm đụng vai Lý Y Nhược, mỉm cười nói, Y Nhược, chúc mừng ngươi. Thanh Đàn cũng hưng phấn đụng bạn cùng phòng, đúng vê, nở hờ đơ ọc chịu khổ thời gian dài. Kẻ cuồng tu luyện nhà ngươi rốt cuộc biết thương hương tiếc ngọc, mừng cho ngươi. Tuy có lúc tính tình Lý Y Nhược không tốt, kiêu ngạo như thiên nga nhỏ nhưng quan hệ với hai bạn cùng phòng rất tốt, bởi vì nàng rất rộng rãi. được Thanh Đàn và Thiên Âm chúc mừng. Lý Y Nhược nhớ lại trên đường đi được Đinh Hạo nắm tay, lòng ngọt ngào. Lý Y Nhược thẳng thắn nói, đa tạ các ngươi. Phải rồi, các ngươi chuyển đến khu bậc mấy? Khu bậc 6. Tuy chỉ là tầng ngoài cùng nội môn nhưng vậy là tốt quá rồi. Có thể ở lại tông môn và được nhiều tài nguyên tu luyện, tiếp xúc công pháp bí tịch lợi hại thật sự của tông môn. Nói đến đây Thiên Âm chợt nhớ điều gì, hỏi, Y Nhược, thứ bậc của ngươi chắc trực tiếp vào lục phong lục tọa. Ngươi chọn phong nào chưa? Lý Y Nhược nói ngay, tất nhiên là chọn thủy kiếm phong. Kinh mạch của ta thuộc tính thủy, cửu u quỳ thủy quyết của thủy kiếm phong là công pháp thích hợp ta nhất, đó là Hạo ca ca chọn cho ta. Thanh Đàn cố ý trêu Lý Y Nhược, thủy kiếm phong sao? Không tệ, nghe nói thủy kiếm phong xếp hạng khá cao trong lục phong lục tọa, nhưng Y Nhược bị Hạo ca ca của ngươi ăn gắt gao, chuyện gì cũng nghe theo hắn. Lý Y Nhược mỉm cười nói, Hạo ca ca nói rất đúng nên dĩ nhiên ta phải nghe lời. Thanh Đàn và Thiên Âm làm biểu tình không biết nên nói cái gì. Phương Thiên Dực đứng bên cạnh ngẩn người, gã không ngờ Đinh Hạo sẽ đến đây. Phương Thiên Dực nhìn thiếu nữ Thiên Âm đứng bên mình, lại nhìn ánh mắt trêu chọc của Đinh Hạo, thiếu niên tuấn tú lấy kiếm lam sinh mạng đỏ mặt như gấc. Phương Thiên Dực ấp úng chào hỏi, gục đầu xuống. Đinh Hạo ngạc nhiên qua đi thầm mừng rỡ. Thật không ngờ bình thường Phương Thiên Dực chỉ biết tu luyện, một lòng luyện kiếm, lạnh lùng vậy mà cũng nảy mầm xuân, thầm hẹn hò một nữ đệ tử ký danh. Thiếu nữ tên Thiên Âm chắc là người trong lòng của Phương Thiên Dực. Không ngờ nàng còn là bạn cùng phòng của Lý Y Nhược. Lỗ tai Đinh Hạo rất thính, tuy Lý Y Nhược, Thanh Đàn và Thiên Âm nói nhỏ giọng nhưng hắn nghe rõ ràng. Ba thiếu nữ Lý Y Nhược, Thanh Đàn và Thiên Âm nói rất nhiều chuyện rồi lưu luyến từ biệt. Phương Thiên Dực cúi thấp đầu lướt qua Đinh Hạo, không tiện nói chuyện. Thiếu nữ tên Thiên Âm đi vài bước đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người lại nhìn Đinh Hạo. Thiên Âm mở miệng nói, Đinh Hạo sư huynh, như thế nào? Thiên Âm lấy hết can đảm nói, ta có thể nói vài câu với sư huynh được không? A, được. Biểu tình Thiên Âm nghiêm túc nói, Đinh sư huynh, người là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, nhưng ta cầu xin sư huynh đừng phụ Y Nhược nhà chúng ta. Sư huynh có biết nàng chịu khổ vì ngươi nhiều cỡ nào không? Thiên Âm không biết lấy đâu ra can đảm nói chuyện kiểu đó với Đinh Hạo. Nếu là trước kia thì nàng thậm chí không dám chào hắn. Đinh Hạo nghiêm túc gật đầu. Thanh Đàn cũng lên tiếng, Đinh sư huynh, ta cũng có lời muốn nói. Hôm nay vừa lúc gặp sư huynh, ta nói mấy câu luôn. Sư huynh có biết Y Nhược vì chuẩn bị ba bữa cơm cho sư huynh mỗi ngày bận rộn thời gian dài, mỗi phần nguyên liệu đều là nàng tự tay chọn lựa, tốn nhiều tiền để mua. Có mấy lần nàng một mình đi hoang dã tìm nguyên liệu trong thực đơn. Sư huynh cũng biết Y Nhược không nấu ngon nhưng nguyên liệu nàng chọn đều là linh thảo, linh dược thượng đẳng, có thể tăng tốc độ tu luyện. Tính sơ tốn mấy trăm vạn kim, ba bữa cơm làm nàng tốn thời gian rất dài, chỉ có thể tu luyện vào đêm khuya. Có một thời gian dài nàng chỉ ngủ 2-3 canh giờ mỗi ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353. Quả của Đinh Hạo. Lòng Đinh Hạo rung động. Thật ra khi Lý Y Nhược lọt vào top 20 trong thi cuối năm thì Đinh Hạo rất kinh ngạc. Giờ nghe Thanh Đàn kể ra, mọi chuyện đã rõ ràng. Thiên phú của Lý Y Nhược là siêu đẳng giáp. Nếu nàng tu luyện vất vả như vậy đương nhiên lấy được thành tựu như thế. Lâu này Đinh Hạo hiểu biết quá ít về Lý Y Nhược. Lý Y Nhược phất tay đánh gãy lời Thanh Đàn và Thiên Âm, giải vây cho Đinh Hạo. Thanh Đàn và Thiên Âm, các ngươi nói nhiều quá. Hạo ca ca biết hết mấy chuyện này. Không, Y Nhược, bọn họ nói đúng. Đa tạ các người nói cho ta biết nhiều như vậy. Lúc trước đúng là ta làm không tốt. Biểu tình Đinh Hạo xin lỗi nhìn hai thiếu nữ Thanh Đàn và Thiên Âm, nói, ta xin lỗi các người, ta nên đến đây sớm hơn gặp bằng hữu tốt nhất của Y Nhược. Thành thật xin lỗi, lần đầu gặp mặt, mấy thứ này xem như quà ra mắt. Đinh Hạo nói rồi lấy hai hộp ngọc xanh nhạt ra khỏi chữ vật giới chỉ. Hi hi, đây chính là Đinh sư huynh tự tay tặng quà, không lấy thì uổng. Cũng nhờ phước của Y Nhược, chúng ta là bạn cùng phòng, khuê mật tốt nhất của nàng nên không khách sáo. Hai thiếu nữ thanh đàn và thiên âm hoạt bát, sáng sủa làm mặt quỷ, không khách sáo đùn đẩy. Thanh đàn và thiên âm nhận lấy hộp ngọc xanh nhạt từ tay Đinh Hạo. Đinh Hạo nghiêm túc nói, các người là bằng hữu của Y Nhược, cũng là bằng hữu của Đinh Hạo. Sau này nếu có gì cần giúp đỡ xin cứ nói, tuyệt đối đừng khách sáo. Thanh đàn và thiên âm nói lời thật lòng, có thể thấy hai thiếu nữ rất quan tâm Lý Y Nhược, khiến Đinh Hạo cảm động. Thật không? Vậy xin đa tạ Đinh Sư Vinh. A a, tốt quá. Sau này chúng ta bị người ăn hiếp có thể báo tên của Đinh Sư Vinh không? Thanh đàn và thiên âm hưng phấn nhảy cẫng lên, ra vẻ khoa trương hỏi han. Thanh đàn và thiên âm biết rõ được thiên tài như Đinh Hạo nói một câu là chuyện đáng chúc mừng. Sau này trong toàn đệ tử nội môn bình thường thanh đàn và thiên âm có thể đi ngang đi dọc, không ai dám chọc. A, đừng làm bậy thì tốt rồi. Chán Đinh Hạo nổi gân xanh, hai bạn cùng phòng của Lý Y Nhược thật thú vị. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Lý Y Nhược nở nụ cười thỏa mãn. Mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược nhìn đoạn đối thoại, bỗng thấy mắt cay cay. Thái độ của Đinh Hạo đối với thanh đàn và thiên âm bằng hữu của nàng khiến lòng Lý Y Nhược ngọt như mật. Lâu dài như vậy Lý Y Nhược yên lặng trả giá rốt cuộc nhận được hồi báo rồi sao? Trái tim kiên cường cứng rắn từ từ bị nàng hòa tan rồi. A, đây là đan dược. Linh tính thật cường đại, chắc cũng cỡ tứ phẩm trở lên. Thiên âm cười tùy ý mở hộp ngọc thấy bên trong có một viên nguyên đan màu xanh biếc to cỡ long nhãn tỏa ánh sáng như thủy triều. Linh khí đậm đặc tỏa ra từ đan dược bao phủ thiên âm. Thiên âm ngơ ngác, giọng run run, thanh đan cũng ngây người, ta cũng vậy, đan dược này, quá quý giá, Đinh Sư Vinh, chúng ta không thể nhận lễ vật quý như vậy, thanh đan rung động xong biểu tình dứt khoát, cùng thiên âm trả lại hộp ngọc, hành động này làm Đinh Hạo xem trọng hai thiếu nữ thanh đàn và thiên âm hơn, Đinh Hạo mỉm cười đẩy hộp ngọc đi, nếu các người là bằng hữu tốt nhất của Y Nhược thì đừng khách sáo nữa. Ta tự luyện chế hai đan dược đó, sau khi dùng có thể tăng tu vi tu luyện huyền khí một năm, không có tác dụng phụ gì, hai sư đệ cứ yên tâm dùng. Thanh đàn và thiên âm ngần ngừ, nghe Đinh Hạo nói, thanh đàn và thiên âm rất rung động, có thể tăng tu vi tu luyện huyền khí một năm, không có tác dụng phụ gì, hiệu quả quá kinh người, nếu không biết thân phận, địa vị của Đinh Hạo. Đổi lại người khác nói câu đó sẽ bị xem là bệnh điên. Lý Y Nhược mỉm cười nói, trước giờ Hạo ca ca tặng quà không lấy lại, thanh đàn và thiên âm hãy nhận đi, đừng khách sáo. Thanh đàn và thiên âm choáng váng nhận lễ lớn. Thanh đàn và thiên âm càng rung động thực lực của Đinh Hạo. Thì ra Đinh Hạo thể hiện sức chiến đấu trên lôi đài mới chỉ là một phần thực lực của hắn. Đinh Hạo còn tinh thông thuật đan dược. Luyện ra đan dược thần kỳ như vậy thấp nhất cũng là tam giai đan dược sư đi. Còn thứ gì mà Đinh Hạo sư vinh không biết sao? Hèn chi tiên nữ Lý Y Nhược kiêu ngạo như vậy trong gần một năm không oán không hối hận trả giá. Đinh Hạo đúng là kỳ nam nhân có sức hấp dẫn. Từ biệt xong đám người thanh đàn và thiên âm, Phương Thiên Dực mang theo hành lý đi sâu vào sơn môn mây mù lượn lờ, trước mắt biến mất trên đường núi gập ghềnh uốn lượn. Trở thành đệ tử nội môn có ích lợi lớn nhất là được cư ngụ trong khu bậc thang có linh khí sung túc hơn, có lợi cho tiến độ tu luyện. Sân số 8 Hồng Sam Tây Viện chỉ còn lại mình Lý Y Nhược. Nàng đã mệt một đêm, mau vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Đinh Hạo đưa Lý Y Nhược tới cửa, mỉm cười vén tóc dài của nàng ra sau tai, nhẹ nhàng khuyên. Khuôn mặt tuyệt đẹp lưu luyến không nỡ, Lý Y Nhược nói. Hạo ca ca cùng ta ngồi trong sân một lúc đi, ngày mai ta phải đi Thủy Kiếm Phong. Đinh Hạo dịu dàng nói, nha đầu ngốc, nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở trong sân chờ. Những chuyện khác chờ nàng tỉnh ngủ rồi tính. Lý Y Nhược ngẩn ngơ tưởng mình nghe lầm, bản năng nói, vậy sao được? Thời gian của Hạo ca ca thiếu thốn, còn cần tu luyện. Đinh Hạo thân thiết gãi mũi Lý Y Nhược, nói, ngoan. Hôm nay nàng lớn nhất, mau đi nghỉ. Mặt Lý Y Nhược hơi hồng, không nói thêm. Lý Y Nhược gật đầu, xoay người vào phòng. Đinh Hạo đi tới bên ghế đá trong sân, suy nghĩ rối loạn. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn từng mảnh lá cây nhanh chóng mọc ra. cổ thụ phát ra sức sống rào rạt. Ánh nắng từ khe hở lá cây chiếu xuống khiến lòng người bình yên. Đinh Hạo điều chỉnh tâm tình, khoanh chân ngồi trên ghế đá. Đinh Hạo vận chuyển huyền khí, tu luyện. Bông tuyết bạc ngưng kết trong không khí như đám tinh linh trắng bay tròn quanh người Đinh Hạo, làm hắn càng nổi bật hơn. Đinh Hạo tư thế oai hùng, xuất trần không thuộc chốn nhân gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354. Ba nữ nhân trong phòng sau lưng Đinh Hạo. Lý Y Nhược đứng bên cửa sổ thẫn thờ nhìn lưng thiếu niên ngồi trong sân loang lổ bóng cây, tình yêu dâng trào. Lý Y Nhược chưa từng nghĩ có ngày nàng sẽ yêu một thiếu niên đến không thể kiềm chế. Nhớ một năm trước lần đầu gặp Đinh Hạo bên tẩy kiềm trì, nàng còn kiêu ngạo cho rằng hắn vẻ mặt lạnh lùng nhưng thật ra giả bộ lạt mềm buộc chặt. Nhưng bây giờ, trước mắt Lý Y Nhược hiện ra thiếu niên đen gầy như ăn mày bên tẩy kiếm trì. Nửa năm trước Lý Y Nhược đã biết thiếu niên đó là nữ nhân. Sau này nàng và Đinh Hạo có mập mờ. Lý Y Nhược càng biết thiếu nữ cũng vào Vấn Kiếm Tông, thậm chí trở thành đệ tử huyết mạch bí ẩn. Buổi chiều ánh nắng ấm áp, Lý Y Nhược chính mắt thấy Đinh Hạo cùng thiếu nữ xinh đẹp mặc giáp mềm đỏ đi trên đường dưới bóng cây. Lý Y Nhược luôn tự tin vào mình, dù là khuôn mặt hay thiên phú. Nhưng so với thiếu nữ áo đỏ thì Lý Y Nhược bỗng cảm thấy nàng không có ưu thế gì, không, thậm chí là yếu thế. Bởi vì thiếu nữ xinh đẹp mặc giáp tên Tả Giải Ngữ chẳng những cũng rất đẹp, trong người chảy dòng máu thần tộc, là võ giả huyết mạch lĩnh ngộ. Lý Y Nhược nhớ lại Hạo ca ca uống xong nói lời say. Lúc trước Lý Y Nhược không nói cho Đinh Hạo biết, trừ mấy từ khó hiểu ra, Đinh Hạo mãi không quên nhắc tên ba nữ nhân. Một là Đinh Khả Nhi, Lý Y Nhược biết đó là tên muội muội hắn mất tích đã lâu. Cái tên thứ hai là Lý Y Nhược. Trong cơn say Hạo ca ca gọi tên nàng 11 lần. Khi đó Lý Y Nhược cực kỳ hưng phấn, nhưng khi Hạo ca ca gọi tên Giải Ngữ thì lòng nàng buồn bã. Hạo ca ca kêu tên Tả Giải Ngữ 36 lần. Nếu Hạo ca ca thật sự thích nàng thì ta. Lý Y Nhược đứng bên khung cửa sổ si mê nhìn bóng lưng Đinh Hạo, trong lòng phức tạp. Không biết qua bao lâu, Lý Y Nhược thấy hơi mệt đi lên giường nằm, bất giác thiếp ngủ. Ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi lá cây ca hát. Lý Y Nhược mở mắt ra, ánh sáng trong phòng hơi tối, ánh trắng mông lung chiếu vào rơi xuống sàn đá xanh như xương bạc, gió lạnh lùa vào. Gió nổi lên rồi. Lý Y Nhược lười biếng duỗi eo, chợt nhớ cái gì, giật mình bò dậy sốt ruột đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vui sướng, vì bóng lưng màu xanh vẫn còn ngồi trên ghế đá trong sân. Hạo ca ca không đi, hắn luôn ở trong sân. Mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược cảm thấy trái tim bị lấp đầy. Tí tách, một giọt nước từ trên trời giáng xuống. A, sắp mưa rồi. Tiếng nước rơi ngày càng dồn dập, mưa như chút nước. Thiên địa bị màn mưa nhuộm trắng xóa, lu mờ tầm mắt Lý Y Nhược, bao gồm cây, ghế đá, bóng lưng Đinh Hạo trong sân, mọi thứ đều biến mất.